Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Cương Thầm Mộc đã muốn bắt đầu triệt để lộ ra dã tâm và nanh vuốt. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng Phong Cương Thành vẫn chưa trở lại bình tĩnh. Trên tầng mây đen kịt, kim long khí vận của Phương Thiên Ngọc Tỷ như cũ đang cuộn trào giữa tiếng sấm vang dội. Khí vận từ khắp vùng đất Đông Châu nhao nhao hội tụ, thần linh triều bái, sơn thủy thần phục. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Cương Thành, chờ đợi động thái tiếp theo của Thầm Mộc. Việc trước đó chém giết những kẻ tranh đoạt, tuyên chiến với tất cả vương triều và tông môn khắp Đông Châu, những điều này đều là tiền đề và cũng là chướng ngại cuối cùng đang bày ra trước mắt Thầm Mộc. Đó chính là Thầm Mộc nhất định phải chinh phục Kim Long khí vận, chỉ có như vậy mới có thể trưởng khống Phương Thiên Ngọc Tỷ. Nhưng nhìn uy áp của Kim Long khí vận này, khí vận khổng lồ cùng sức mạnh ngập trời của nó, e rằng ngay cả đại tu thập lầu cũng không dám nói có thể vững vàng trưởng khống. Huống chi giờ phút này cảnh giới của Thầm Mộc chỉ có giai đoạn Long môn cảnh. Cho nên, cho dù diệt trừ tất cả kẻ tranh đoạt, thế nhưng muốn hoàn mỹ có được Ngọc Tỷ tán thành, vẫn là chuyện khó như lên trời. Ngọc Tỷ này cũng không dễ cầm đâu nhỉ. Nói bậy, đây chính là Phương Thiên của Đại Chu cổ xưa, người chưa đọc cổ tịch sao? Nó nắm giữ toàn bộ mệnh mạch Đông Châu đấy. Nghe cổ tịch ghi chép lại, khi Đại Chu cổ xưa rèn đúc Phương Thiên Ngọc Tỷ trước kia, khí vận trong đó hội tụ là nhờ sử dụng một đầu chân long nguyên thần. Ta cũng từng xem qua trong tàng thư các của tông môn, nghe nói là thật. Cái đệt, cho nên kim long khí vận trên bầu trời kia là một đầu chân long sao? Hẳn là. Vậy còn đánh cái rắm gì nữa, đánh thắng được sao? Giờ phút này rất nhiều người tựa hồ hồi tưởng lại câu chuyện lịch sử của Phương Thiên Ngọc Tỷ, bắt đầu nhao nhao bàn tán, đồng thời cảm thấy Ngọc Tỷ này dường như quá hung ác. Chỉ ít người dưới thập lầu, rất khó thu phục được, hy vọng của Thầm Mộc rất xa vời. Đương nhiên, những lời bàn tán này là quan điểm của đại chúng. Cũng không thể nói bọn hắn đang bi quan về Thầm Mộc, dù sao đây là quy tắc và logic đại đạo của hiện thực. Mà giờ khắc này Thầm Mộc thì lại vẻ mặt bình tĩnh, mặc cho kim long khí vận trên trời cuộn trào. Dường như 20 cái đầu lâu phi thăng cảnh dưới chân kia đều thú vị hơn trên trời nhiều. Nhưng kỳ thực cũng không ai biết rằng, giờ phút này hắn đã sớm có chút bực bội rồi. Phương Thiên Ngọc Tỷ đang khóa lại, 49%. Đã lâu như vậy trôi qua, người đều đã bị giết sạch, nhưng lúc này Phương Thiên Ngọc Tỷ mới khóa lại được chừng này. Theo Thầm Mộc đoán chừng, e rằng phải đợi đến ngày mai. Đương nhiên, hắn cũng có thể tự mình tăng tốc, ví dụ như bay lên tận tầng mây, sau đó trực tiếp đánh cho khí vận Kim Long phải thần phục mình. Nếu vậy, tốc độ khóa lại có lẽ sẽ nhanh hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Thầm Mộc khẽ mỉm cười. Hắn đâu có ngốc, việc hệ thống có thể làm được, sao hắn phải tự mình ra tay? Đơn giản là hắn chẳng thiếu gì thời gian. Trở về phủ. Vừa nghĩ, Thầm Mộc nói với Tào Chính Hương, dọn dẹp chiến trường một chút. Mảnh vỡ kim thân thì giao cho Liễu Thường Phong luyện hóa thành kim kinh tiền. Còn lại toàn bộ tài vật của những người kia, hãy đem đến đấu giá lâu, chọn một ngày hoàng đạo, bán ra với giá cao. Ngoài ra, tìm người trông coi 20 cái đầu lâu kia thật kỹ. Vạn nhất có kẻ hiếu tử đến chuộc về đầu lâu, cũng có thể ra giá tốt. Tóm lại, buôn bán lỗ vốn ta tuyệt đối không làm. Tào Chính Hương nghe xong thì mỉm cười, loại chuyện này dĩ nhiên không cần Thầm Mộc bận tâm. Đại nhân cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ được xử lý thỏa đáng. Thầm Mộc gật đầu, xoay người tiêu sái rời đi. Để lại đám quần chúng hóng chuyện xung quanh vẻ mặt ngơ ngác. Không phải chứ, chuyện gì vậy, giờ này đã đi rồi sao? Ngọc Tỷ thì sao, khí vận kim long trên trời vẫn còn ở đó mà. Ta hiểu rồi, chắc chắn là khi chém giết những người kia trước đó đã tiêu hao quá nhiều, cho nên Thầm Mộc này cần phải hồi phục một chút. Có lý, muốn hàng phục khí vận kim long này không dễ dàng như vậy, tổng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nhưng vấn đề là, khí vận kim long này hiện đang không ngừng hấp thu khí vận của Đông Châu. Thực ra càng kéo dài, sức mạnh của số mệnh kim long lại càng lớn, đến lúc đó sẽ càng khó hàng phục. Đúng là như vậy, thực ra, ổn thỏa nhất vẫn là càng nhanh càng tốt. Chỉ có điều, Thầm Mộc này dường như không quá sốt sắng nhỉ. Ai mà biết được, thấy Thầm Mộc rời đi mà chẳng hề sốt sắng, rất nhiều người đều không hiểu nổi. Chỉ có điều, nếu người ta không có ý định lập tức hàng phục Phương Thiên Ngọc Tỷ, vậy tiếp tục ở lại cũng chẳng thấy được gì náo nhiệt. Dần dần, đám đông cũng lần lượt rời đi. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Sau khi Thầm Mộc cùng mọi người ăn tối xong tại tiểu viện phủ nha, hắn liền đi về phía Phong Cương thư viện. Trên đường đi, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng kim long cuộn mình trong bầu trời đêm. Kim mang khí vận tỏa sáng, khiến con đường đêm trở nên rất sáng rõ. Trong lầu thư viện, Trừ Lộc Sơn đang uống trà, sung sướng nhìn cuốn Xuân Cung Nhớ trong tay. Gió thổi lật phật trang sách, hắn nhìn ra ngoài cửa, cười nói, muốn hỏi về thực lực của Tiết Tĩnh Khang sao? Ngoài cửa, Thầm Mộc xách hai con gà quay, cười bước vào. Tiên sinh xem này, ta đã nói rồi, chuyện gì cũng không qua được mắt tiên sinh. Cố thủ chí đã sớm bảo, tiên sinh chính là lục địa thánh nhân, lời này quả không sai. Đối với những lời nịnh nọt thô tục này, Trừ Lộc Sơn tỏ ra rất hưởng thụ, Hắn nhếch mép cười, nụ cười rất phóng khoáng, trông chẳng giống một thư sinh văn nhã chút nào, mà cứ như một gã đồ tể. Trừ Lộc Sơn đặt sách xuống, mở nắp trà ngay trước mặt, rồi đưa tay nhận lấy gà quay, hừ, nếu không phải đại nho giữ giới luật của văn đạo học cung gây áp lực cho ta, hôm nay ta đã giúp ngươi giải quyết Tiết Tĩnh Khang rồi. Thẩm Mộc nghe vậy vội vàng chắp tay, tiên sinh thật sự là quá khách sáo. Ngài có thể tỏa chân tại Phong Cương thư viện đã là đủ rồi. Còn về phần Tiết Tĩnh Khang, vẫn là để ta tự mình đối phó thì hơn. Trong mắt Trừ Lộc Sơn tràn đầy vẻ khen ngợi. Lâm Nguy không sợ, sát phạt quả đoán, ngươi thật sự có một võ đạo chi tâm rất tốt. Thân thể ngươi cường tráng như vậy, theo con đường võ đạo là thích hợp nhất, vì sao cứ nhất quyết muốn làm kiếm tu? Thẩm Mộc gãi đầu, cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Kiếm tu màu lòi chứ sao? Cao lớn hiểu không, đây là nghề hot, còn vũ phu, nghe tên đã thấy không thông minh rồi, ai, đều là do nữ sư phụ của ta mà ra. Trừ Lộc Sơn, Tống Nha đầu ư? Thẩm Mộc gật đầu, đúng vậy ạ, lúc đó nàng nhận ta làm đồ đệ, ta đâu thể từ chối. Hơn nữa, nàng còn cho ta mượn độc tú kiếm, nếu vài năm nữa ta trả lại mà không đạt được yêu cầu, chẳng phải bị chặt đầu sao? Cho nên hiện tại ta cũng chỉ có thể luyện kiếm thôi. Trừ Lộc Sơn bĩu môi, ăn một cái đùi gà thấy rất dễ chịu, trong miệng lẩm bẩm, ừm, năm đó khi đến kiếm thành, ta đã gặp qua nàng. Thiên phú yêu nghiệt xuất chúng, tuổi còn rất nhỏ mà đã lôi lệ phong hành. Đây đích xác giống như việc nàng có thể làm được, ai, người cứ tự cầu phúc đi. Trừ Lộc Sơn tin lời nói dối của Thẩm Mộc. Tiên sinh, hôm nay giao đấu với Tiết Tĩnh Khang. Trừ Lộc Sơn cười mắng, có gì cứ nói thẳng. Thẩm Mộc gật đầu, thực ra ta muốn hỏi, ngài và hắn đều là tu sĩ tầng 10, nếu thật đánh, ai mạnh hơn? Trừ Lộc Sơn mỉm cười, không đánh sinh tử, khó phân cao thấp. Nhưng nếu quyết sinh tử, ta mạnh hơn. Thẩm Mộc nhíu mày, vậy, mấy vị bên cạnh ta thì sao? Trừ Lộc Sơn thu ánh mắt lại, hơi có thâm ý, bọn họ ở bên ngươi đã lâu rồi, giờ ngươi mới nhớ hỏi, lòng cũng có chút bất an à? Thẩm Mộc cười ngược, phía trước chiến đấu mạnh nhất cũng chỉ là Phi Thăng Cảnh, hắn đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng trong lòng Thẩm Mộc rất rõ ràng, có lẽ từ khoảnh khắc hắn bộc lộ tài năng, đó sẽ là một cuộc chiến của các đại tu sĩ trên Phi Thăng Cảnh thực sự. Hắn nhất định phải có một hiểu biết sơ bộ về chiến lực. Nhưng nếu tùy tiện hỏi, hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu, cho nên lúc này mới chuẩn bị vụng trộm hỏi Trừ Lộc Sơn một chút. Trừ Lộc Sơn buông đùi gà xuống, lại lần nữa cầm cuốn Xuân Cung nhớ lên, sau đó nói, dưới tầng 12, không cần lo lắng điều gì. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Dưới tầng 12 không cần lo lắng điều gì. Trên đường trở về, Thẩm Mộc nhiều lần hồi tưởng lời Trừ Lộc Sơn nói. Nói cách khác, những người bên cạnh hắn đây, thực lực ít nhất cũng ngang ngửa Trừ Lộc Sơn và Tiết Tĩnh Khang. Thẩm Mộc yên lòng. Đương nhiên, thực ra cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Dù sao ở chung lâu như vậy, mặc dù hắn vẫn luôn cố nhịn không thăm dò quá khứ của bọn họ, nhưng ít nhiều gì hắn vẫn có thể cảm nhận được sự bất phàm của mấy người kia. Từ việc nhanh chóng chém giết 20 vị Phi Thăng Cảnh mà xem, thực lực của họ chắc chắn cũng là trên tầng 10. Mặc dù có Chu lão đầu hỗ trợ bằng mai rùa, nhưng để hoàn thành thuận lợi như vậy, nếu nói không phải tu sĩ tầng 10, e rằng cũng không ai tin. Chỉ có điều, nếu họ đã không nói, đại khái cũng có lý do riêng để giữ kín. Thẩm Mộc cảm thấy, trạng thái hiện tại của mấy người họ rất tốt, không cần phá vỡ điều gì. Hắn cũng hiểu rõ, có lẽ rồi sẽ có một ngày, họ sẽ trở về hoàn thành việc chưa hoàn thành của mình. Nhưng hắn vẫn rất hy vọng, đến lúc đó, Phong Cương có thể có đủ sức mạnh để che chở những người bạn đồng hành này. Khi không còn đường nào khác, việc bọn hắn trở lại Phong Cương là tuyệt đối an toàn, có thể ăn no, ngủ ngon giấc. Đây mới chính là quê hương mà Thẩm Mộc muốn kiến tạo. Khi về đến phủ nha, trời đã rất khuya. Chào Tào Chính Hương xong, Thẩm Mộc liền trở về phòng. Sau đó hắn mở bảng hệ thống, nhìn các thông số hiện tại, cùng tình trạng khóa lại. Danh vọng, 2.005.000 vạn. Khí phủ, 501 cái. Ngọc tỷ trong khóa lại, 80%. Thực ra, thu hoạch hôm nay cũng không nhỏ. Không nói đến 20 mảnh vỡ kim thân của các vị Phi Thăng Cảnh kia, chỉ riêng biểu hiện bá khí ngút trời của hắn hôm nay, đã mang về một khoản danh vọng khổng lồ, bây giờ đã vượt mốc 2 triệu. Lượng danh vọng này gần như đủ để hắn chết 3 lần. Khí phủ của Thẩm Mộc bây giờ đã mở đến 501 tòa, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Tựa hồ là đã gặp phải bình cảnh. Thẩm Mộc cảm thấy khả năng lớn là có liên quan đến cảnh giới của bản thân hắn. 500 tòa khí phủ đã là số lượng của Phi Thăng Cảnh, nhưng hắn bây giờ vẫn còn là Long Môn Cảnh, cho dù hệ thống có mở cửa sau cho hắn đến mức nào thì suy cho cùng cũng không thể thay đổi kết cấu nhục thân. Cho nên, muốn tiếp tục mở thêm khí phủ, tích lũy lực lượng, nhất định phải đạt tới võ cảnh trở lên mới được. Cảnh giới võ cảnh trở lên đối với Thẩm Mộc đã không còn xa lạ. Hắn đã từng chém giết không ít cường giả võ cảnh, nên cũng ít đi cái cảm giác hưng phấn như khi xưa. Đương nhiên, việc hắn dựa vào hệ thống để tăng cảnh giới mà không gặp chút lực cản nào, cũng có phần là nguyên nhân. Khi không có lực cản, niềm vui thú cũng vơi đi phần nào. Mở khí phủ, tăng cảnh giới dễ như uống nước, điều này đặt trên người ai cũng có thể khiến người ta phát nghiện. Thực ra có đôi khi, Thẩm Mộc cũng muốn trải nghiệm cảm giác như Liễu Thường Phong, cả nửa đời người suýt chút nữa mắc kẹt ở Long Môn Cảnh. Cái cảm giác đau khổ dễ dụa, khao khát mà không đạt được ấy mới thực sự thoải mái phải không? Liên tưởng đến vẻ mặt uất ức của Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc cảm thấy tâm trạng mình sáng sủa hơn nhiều. Ngọc tỷ đã khoa lại đến 89%, không có gì bất ngờ xảy ra, qua đêm nay hắn liền có thể hoàn toàn trường khống Ngọc tỷ. Bất quá trước đó, hắn cũng phải nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý. Dù sao hắn chẳng làm gì cả mà đã nắm được Ngọc tỷ trong tay, thật sự quá khó tin. Chẳng lẽ đến lúc đó lại nói, mình chỉ cần tốn chút danh vọng là có thể điều khiển Ngọc tỷ sao? Nếu vậy, e rằng những người của Đại Chu Vương Triều sẽ phải đá tung nắp quan tài mà lên bóp chết hắn mất. Nghĩ đến ban đầu bọn họ đã hao phí biết bao tâm huyết để đúc Ngọc tỷ. Ngay cả một con chân long cũng bị chém giết. Kết quả bây giờ lại bị hắn dễ dàng có được mà không tốn chút sức lực nào, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này thật điên rồ. Thẩm Mộc cũng chẳng còn cách nào, hắn cũng muốn dựa vào thực lực của bản thân mà. Nhưng hệ thống lại làm quá phận, cưỡng ép khóa lại Ngọc tỷ, còn liệt vào hạng mục đầu tiên trong các khoản chi trả danh vọng, hắn có làm được gì đâu. Một đêm bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, thành Phong Cương rất đỗi yên tĩnh. Mặc dù chưa tới tháng chạp đông giá, nhưng sương khí trên trời rơi xuống lại mang theo chút lạnh lẽo. Nên phần lớn bách tính trong thành không mấy ai muốn rời khỏi ổ chăn sớm. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng oanh minh. Ầm ầm. Âm thanh chỉ vang lên một tiếng, nhưng phảng phất xuyên qua thương khung, truyền khắp thiên nam địa bắc của Đông Châu. Tất cả mọi người đều bị tiếng động ấy đánh thức. Quân đội đang sống mái với nhau ở biên cảnh Đại Ly cũng phải dừng lại. Ở hai bên nam bắc Đông Châu, Đại Khánh Vương Triều, Đại Tùy Vương Triều, cùng các đại tông môn núi Thủy Thần, ai nấy đều bay vút lên không, đưa mắt nhìn, kinh ngạc. Đây là gì? Khí vận long mạch Đông Châu. Long mạch quý vị, sơn thủy cùng vang lên ư, Phương Thiên Ngọc tỷ chọn chủ rồi. Nhanh như vậy sao, làm sao có thể? Nguy rồi, mau mau thông chi bệ hạ, phải sớm thương nghị. Thật sự là Thẩm Mộc của Phong Cương ư, nếu là hắn, vậy chúng ta phải nhanh chóng bắt đầu phòng ngự, người này tâm ngoan thủ lạt, tất nhiên sẽ đến báo thù. Không được, mau đi thông chi các tông môn cùng hai đại vương triều, chúng ta cần liên minh. Thế cục bốn phương của Đông Châu tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà hai đại vương triều Đại Khánh và Đại Tùy, vừa mới nhận được tin tức về cường giả phi thăng cảnh của mình bị chặt đầu một cách thảm khốc ngay hôm qua, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đâu. Thế mà mới qua một đêm, lại đón thêm một đợt đả kích còn nặng nề hơn. Phương Thiên Ngọc tỷ chọn chủ, các đại vương triều ở Đông Châu chiếm cứ sơn thủy long mạch, từ nay về sau sẽ phải chịu sự áp chế của Thẩm Mộc. Mà lại là hắn muốn áp chế bao lâu tùy thích. Chẳng còn cách nào khác, Phương Thiên Ngọc tỷ đang nằm trong tay hắn. Hai đại vương triều khóc không ra nước mắt, sau khi nhận được tin tức hôm qua, thậm chí còn lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị liên hợp lại để thực hiện đợt công kích thứ hai. Bọn hắn đều cảm thấy Thẩm Mộc không thể nào nhanh như vậy mà có được Ngọc tỷ. Một khi đã vạch mặt ra tay tranh đoạt, thì cứ làm đến cùng mới phải. Tóm lại, không có lý do gì để bỏ dở giữa chừng. Cho nên trong đêm bọn hắn tập hợp các tông môn lớn trong vương triều, chuẩn bị cử thêm vài vị phi thăng cảnh nữa đến đó, thề không tin vào điều quỷ dị này. Thế mà chưa làm được gì, bên kia đã xong chuyện rồi. Không hề có dấu hiệu gì mà đã thu phục được khí vận Kim Long. Tại thành Phong Cương, các thám tử chuyên tìm hiểu tin tức của các thế lực khắp nơi, lúc này càng ngơ ngác đến tột độ. Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Có thấy gì không? Không có. Đúng vậy, chẳng thấy gì cả. Những người bọn hắn này ban đêm đều chưa hề chợp mắt. Nhưng con mẹ ngươi, sao lại thu phục được khí vận Kim Long rồi? Chuyện từ bao giờ? Chúng ta ngay cả đi tiểu cũng ngẩng mặt lên trời nhìn, người mẹ nó nói với ta, chẳng có gì xảy ra mà đã xong chuyện rồi sao? Cái lý lẽ gì đây? Ngay khi tất cả mọi người đang ngơ ngác, Thẩm Mộc phi thẳng lên không? Trên bầu trời, một con Kim Long khổng lồ điên cuồng xoay quanh, xé tan mây đen, khí vận vàng óng bàng bạc hội tụ. Giống, Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét, thương khung rung chuyển, đại địa chập chờn. Sau đó chỉ thấy Kim Long xoay chuyển giữa không trung, vọt vào Phương Thiên Ngọc tỷ khổng lồ đang hiện ra trên bầu trời, với vân văn màu vàng và long đầu điêu khắc. Hệ thống nhắc nhở. Phương Thiên Ngọc tỷ, khóa lại thành công 100%. Phương Thiên Ngọc tỷ, mở ra. Phong Tước Sơn tùy chính thần, 100.000, danh vọng. Điều động sông núi Đông Châu, 100.000, danh vọng. Điều động địa mạch Đông Châu, 100.000, danh vọng. Điều động long mạch Đông Châu, 100.000, danh vọng. Gia trì khí vận Đông Châu, 100.000, danh vọng. Cung phụng hương hỏa Đông Châu, 100.000, danh vọng. Đông Châu tông môn. Thẩm Mộc nhìn những hình ảnh trong hệ thống, nội tâm khó nén sự kích động. Hay lắm, chức năng này quả thật rất mạnh. Ngọc tỷ trong tay, Đông Châu này là của ta rồi. Thẩm Mộc ngạc nhiên nhìn hình ảnh trong não hải. Phương Thiên Ngọc tỷ có rất nhiều công năng, sắc phong sơn thủy, điều động địa mạch, phân phối khí vận long mạch của Đông Châu, v.v. Điều này gần như có nghĩa là, hắn chỉ cần trả tương ứng danh vọng, liền có thể khống chế mọi thứ trên mặt đất của toàn bộ Đông Châu. Chẳng trách các đại vương triều ở Đông Châu liều mạng cũng phải tranh đoạt Ngọc tỷ. Đương nhiên, dù có được Ngọc tỷ, cũng không có nghĩa là liền có thể lập tức thống trị toàn bộ Đông Châu. Nhiều khi, việc nắm giữ khí vận sơn thủy là một chuyện, nhưng việc thống trị người dân trên lãnh địa lại là một chuyện khác. Huống hồ trước đó, Thẩm Mộc còn phải giải quyết mối ân oán lớn với vương triều Nam Tĩnh. Tiết Tĩnh Khang đương nhiên khó đối phó hơn so với các vương triều khác ở Đông Châu, chỉ là hiện tại Thẩm Mộc vẫn chưa biết đối phương sẽ ứng phó ra sao sau khi nhìn thấy thực lực tiềm ẩn của Phong Cương. Phương Tiên Ngọc tỷ chọn chủ, trận chiến tranh đoạt này xem như đột ngột bắt đầu, rồi lại đột ngột khép lại. Trừ phi bọn hắn có thể chém giết Thẩm Mộc, đồng thời diệt đi Phong Cương thành, nếu không quyền sở hữu Phương Tiên Ngọc tỷ sẽ khó lòng thay đổi. Tóm lại, lúc này không còn tên ngốc nào xuất hiện để tấn công Phong Cương thành nữa. Lúc không có Phương Tiên Ngọc tỷ, Thẩm Mộc còn có thể giữ lại tính mạng 20 vị phi thăng cảnh đại tu. Giờ có Phương Tiên Ngọc tỷ, lại có toàn bộ khí vận Đông Châu gia trì, thực lực của hắn tự nhiên tăng tiến vượt bậc. Chỉ là điều khiến mọi người nghi ngờ là, phần lớn người đều chọn dựa vào sự gia trì của khí vận để dốc sức đột phá Long Môn, tiến vào Kim Thân cảnh. Nhưng mà sau khi Thẩm Mộc có được Ngọc tỷ, dường như hoàn toàn không có ý định tăng cấp cảnh giới. Trong tiểu viện phủ nha, tất cả mọi người lần nữa tề tựu đông đủ, Cố Thủ Chí cũng nhận ý chỉ của Tống Chấn Khuyết, lần nữa từ chiến trường biên cảnh chạy trở về. Đám người không rời mắt nhìn chằm chằm Ngọc tỷ đang tỏa ra kim sắc quang mang trên bàn đá trong viện. Liễu Thường Phong một mặt cảm thán, ai, không ngờ rằng, bảo bối mà tu sĩ khắp thiên hạ truy tìm bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại rơi vào tay tiểu tử ngươi. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân nhà ta cát nhân tiên tướng, thứ này đã sớm là vật trong túi, cần gì phải kỳ quái. Một bên Thanh Long có chút im lặng, nhìn Ngọc tỷ, rồi lại nhìn về phía Thẩm Mộc, ta nói tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì thế hả? Rốt cuộc làm sao thu phục được khí vận Kim Long? Cuối cùng cũng nói đến chuyện chính. Thực ra, những người ở cảnh giới thập lâu này đều hơi ngứa người ra. Chỉ là ngại mặt mũi, không muốn là người đầu tiên hỏi mà thôi. Bọn hắn cũng thật sự không biết, Thẩm Mộc rốt cuộc đã làm thế nào. Thẩm Mộc uống một ngụm trà, vẻ mặt rất nghiêm túc, rồi nói, ai, chuyện này nói ra thì có chút huyền diệu. À, xin chỉ giáo. Đúng vậy, mau nói đi. Thẩm Mộc đưa tay cầm lấy Ngọc tỷ, kim quang lập tức trở nên ôn nhuận. Sau đó, từng tia khí vận thuận theo tay hắn, không ngừng ra trì lên người Thẩm Mộc. Thực ra, tối hôm qua thần hồn của ta đã đến một nơi khác, đó chính là tận cùng biển cả, thiên ngoại thiên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cái gì mà thiên ngoại thiên? Chưa từng nghe qua ai. Một đám đại tu tầm thập lâu bị Thẩm Mộc làm cho ngứa người ra. Thật không phải là trí lực của những người này suy giảm, chủ yếu là thực tế hiện tại khiến bọn hắn không thể không tin lời của Thẩm Mộc. Và lại không tin cũng chẳng còn cách nào, tóm lại là không tìm ra được lời giải thích thứ hai. Thẩm Mộc tiếp tục nói, cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng thần hồn của ta đã đến đó, đồng thời ở nơi đó, ta đã nhìn thấy vị khai quốc quân vương của Đại Chu cổ đại. Liễu Thường Phong, a, à, Đại Chu Nhân Hoàng, Cố Thủ Chí, Chu Văn Vương. Thẩm Mộc ra vẻ chấn định, ừm, các người nói đúng thì đúng đi, chính là hắn, báo mộng cho ta, nói ta thiên phú dị bẩm, anh tuấn phi phàm, cho nên liền quyết định giao phó Phương Thiên Ngọc tỷ cho ta, để trọng trấn hùng phong của Đông Châu đại địa. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Trong viện có chút yên tĩnh, biểu cảm của mấy người có chút cổ quái. Chuyện này, nghe thì cứ như đùa giỡn, nhưng nếu nói về logic thì cũng có chút. Bởi vì có thể làm được điểm này, e rằng thật sự vẫn chính là Chu Văn Vương. Cái gọi là báo mộng, rất có thể chỉ là một tia thần niệm còn sót lại trong Ngọc tỷ. Mà Thẩm Mộc trong cơ duyên, vừa vặn kích hoạt được tia thần niệm nhắc nhở này. Nói thật, kỳ ngộ bậc này không khỏi khiến người ta ao ước. Chu Văn Vương thế nhưng là một vị đại tu đã đột phá cảnh giới hoàng đạo, đạt đến tầng trời thông thiên. Chỉ là chiến trường thiên mệnh trong truyền thuyết cụ thể hùng vĩ đến mức nào, thì phàm nhân ở nhân cảnh thiên hạ không thể nào chứng kiến được. Lúc lâu sau, Cố Thủ Chí dường như miễn cưỡng tiêu hóa xong lời Thẩm Mộc, lúc này mới chậm rãi mở miệng, bệ hạ đã tặng ngươi một chiếc thuyền vượt châu, còn có nửa năm tiền hương hòa tiếp theo cũng sẽ đưa cho ngươi. Thẩm Mộc nhíu mày, nha, hào phóng vậy sao? Cố Thủ Chí bất đắc dĩ cười một tiếng, với thực lực của ngươi bây giờ, nếu đại ly lại không biết thời thế, thì thật sự là tự tìm diệt vong. Tống Chân Khuyết đã sợ hãi rồi, cho nên ngay cả lúc Ngọc tỷ hiện thế trước đó, hắn cũng chưa dám phái tu sĩ đến. Thẩm Mộc hài lòng cười cười, nói đi cũng phải nói lại, lần này Tống Chân Khuyết làm coi như tử tế, chờ ta diệt Đại Khánh và Đại Tùy, sẽ chia cho hắn một phần lợi. Cố Thủ Chí thở dài, trước đó, ta đã khuyên ngươi nên củng cố Ngọc tỷ. Tuy nói bây giờ ngươi đã hàng phục Ngọc tỷ, nhưng việc nắm giữ số mệnh lực lượng khổng lồ như vậy cần rất nhiều sự phụ trợ. Nếu không kiến lập triều đại thì cũng như nhau, sau đó phải khai tông lập phái, sắc phong sơn thủy, phụng dưỡng hương hỏa. Làm như vậy mới có thể vững chắc tiếp nhận khí vận long mạch của Phương Tiên Ngọc tỷ. Về sau còn rất nhiều việc phải làm đấy. Nghe lời Cố Thủ Chí, Thẩm Mộc khẽ gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì. Những điều này thực ra trước đó hắn đã định rồi, để Phong Cương địa giới trở thành hạch tâm long mạch của Đông Châu, dĩ nhiên phải có những thứ liên quan này tồn tại. Làm như vậy mới có thể tăng cường khả năng chống đỡ và ổn định. Huống hồ, về sau khó tránh khỏi phải điều động địa mạch sông núi của Đông Châu, tuy nói giá mỗi lần là 10 vạn danh vọng không phải quá đắt. Chỉ là một khi thay đổi vị trí sông núi, tất nhiên sẽ hao tốn khí vận. Nếu không có chính thần sơn thủy phụ trợ, hiệu quả ấy sẽ khác xa một trời một vực. Lúc đầu hắn còn từng nói chuyện phiếm với Tào Chính Hương rằng, tương lai Phong Cương muốn dẫn nước Trường Hà chảy qua trước cửa nhà mình, sắc phong Hà bá thủy thần. Bây giờ xem ra, điều đó thật sự sẽ thành hiện thực. Ban đêm, trước cửa cửa hàng, Chu lão đầu ngồi ở cạnh cửa, nhàn nhã hút điếu cày. Khóe mắt đầy nếp nhăn của Hốt Nhiên bỗng mở ra, hắn liếc nhìn ven đường, hừ, tiểu tử ngươi đúng là nhặt được món hời lớn. Thẩm Mộc cười ngượng nghịu, vận khí tốt, vận khí tốt. Chu lão đầu tỏ vẻ lơ đễnh, nhưng hắn cũng không tiếp tục truy hỏi đề tài này đến cùng. Ngược lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng núi Hắc Sơn phía sau Phong Cương, ngọn núi hoang nhỏ này thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Thẩm Mộc cũng thuận theo Chu lão đầu mà nhìn tới, sau đó thản nhiên nói, chuyện ta đã hứa với ngài từ trước, khi Phong Cương sắc phong sơn nhạc, danh ngạch đầu tiên sẽ thuộc về ngài. Chu lão đầu cười, hắc hắc, tính ngươi còn có chút lương tâm, lão già này ta sẽ không khách khí đâu. Ngọn núi này chính là nơi ta ôn dưỡng mai rùa, nếu như có thể được sơn nhạc sắc phong, chịu số mệnh trợ giúp, hương hỏa cúng bái, nói không chừng khi còn sống, lão rùa này ta cũng có thể đi xem thử phong cảnh ở tầng cao nhất. Thẩm Mộc gật đầu, yên tâm đi, chờ ngươi chuẩn bị xong, ta bất cứ lúc nào cũng có thể sắc phong. Chỉ là như vậy liệu có? Chu lão đầu cười lắc đầu, không cần lo lắng, tư tượng đại trận với việc ta đảm nhiệm sơn nhạc chính thần cũng không hề xung đột. Ngược lại còn có lợi ích, chắc chắn sẽ mạnh hơn. Sáng sớm hôm sau, trời giá rét sắp đến. Phong Cương Thành đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, đối với bách tính Phong Cương bây giờ mà nói, mùa đông đã không còn đáng sợ nữa. Không giống như trước kia, họ cũng không cần đối mặt với tình trạng giá rét khắc nghiệt của mùa đông. Thẩm Mộc đã sửa chữa lại trạch viện, với một số trận pháp phù lục tự động làm nóng. Có thể bảo đảm tất cả bách tính Phong Cương trong trạch viện không bị hàn xương ăn mòn. Thế nhưng, so với sự thoải mái trong thành, các tướng sĩ Đại Ly ở biên giới lại tương đối gian khổ. Một mặt phải chống cự uy hiếp của đại quân Nam Tính, mặt khác còn cần gấp rút nâng cao thực lực quân đội. Cũng chính là may mắn có Thẩm Mộc cung cấp gạo nguyên khí và đan dược. Bằng không, bọn hắn rất có thể sẽ không sống nổi qua mùa đông này. Sáng sớm, Thẩm Mộc liền nhận được tin tức truyền về từ Vân Thương Cảng. Bây giờ Vân Thương Cảng tạm thời do Doanh Làm và Tào Tất hai người quản lý, nhưng chức quan cụ thể thì Thẩm Mộc chưa sắc phong. Tuy nói có Phương Thiên Ngọc Tỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết. Nhưng có một số việc, vẫn còn cần theo thứ tự từng bước một mà tiến hành. Chờ sau khi sơn nhạc chính thần sắc phong, hắn sẽ lại đi Vân Thương Cảng. Đến lúc đó, hắn liền có thể chính thức đưa Vân Thương Cảng vào phạm vi bản đồ của hệ thống. Tin tức Doanh Làm truyền về rất giản lược. Hắn báo cho Thẩm Mộc biết về số tiền hương hỏa đã được gửi tới. Đây là 20 vạn tiền hương hỏa đặt cọc mà Tống Chấn Khuyết đã hứa sẽ cấp cho hắn từ trước. Thẩm Mộc không chút do dự, lập tức điều phối khoản tài chính lớn này cho bên Doanh Làm. Vân Thương Cảng tổng cộng có 4 bến tàu. Trừ Thái Gia và bến đỏ của người thắng đã bị Thẩm Mộc thâu tóm, bây giờ còn 2 vị trí trống do bến đỏ của Tôn Gia bị phá hủy. Tuy nhiên, bến đỏ Vượt Châu mà Tống Chấn Khuyết tặng Thẩm Mộc, hẳn là rất nhanh liền có thể bổ sung vào. Nhưng theo Thẩm Mộc, thực ra điều này không phải là quan trọng nhất. Điều hắn hiện tại thực sự cần là sau khi Liễu Thường Phong nghiên cứu ra thiên ma pháo đạn trung cực, sẽ chế tạo một chiếc chiến hạm để làm vật gánh chịu. Một chiếc chiến hạm đủ sức chứa thiên ma đạn Đại Bác mang tính chiến đấu. Có thể tưởng tượng, số nhân lực và vật lực cần hao phí chắc chắn là rất lớn. Cho nên, 20 vạn tiền hương hỏa, thậm chí không đủ để chi trả. Tuy nhiên, gần đây Thẩm Mộc đã chém giết không ít phi thăng cảnh, tiền kim kinh cũng có một khoản lớn, sau này sẽ dần dần đổ vào đó. Điều này hắn đã nghĩ kỹ, là tuyệt đối không thể tiết kiệm. Vũ lực tuyệt đối là chân lý số 1. Phong Cương hiện tại chủ yếu là thiếu hụt nhân viên chiến đấu, tính ra số người có thể ra chiến trường chỉ hơn 300 người. Dù có hạ lệnh cho những hán tử này ngày đêm ở nhà tạo tiểu nhân đi chăng nữa, thì điều đó cũng cần thời gian, mà hiệu quả thực tế lại không lớn. Cho nên, chẳng bằng trực tiếp dùng vũ khí sát thương quy mô lớn thì đáng tin cậy hơn. Chỉ cần có thể thành công, thì việc lấy một địch vạn sẽ không còn là mộng tưởng. Xử lý xong chuyện ở Vân Thương Cảng, Thẩm Mộc lại đi một chuyến tới chỗ Liễu Thường Phong. Bởi vì sau này muốn nghiên cứu chế tạo thiên ma lục hỏa pháo đạn sát thương quy mô lớn thực sự, hắn liền cần càng nhiều thiên ma lục hỏa. Chỉ là Liễu Thường Phong một mình đi động thiên phúc địa lấy, vẫn có chút e ngại, không dám đi một mình. Huống hồ, lượng lục hỏa cần lấy lần này cũng không ít. Hắn rất sợ thiên ma bất mãn, trực tiếp thiêu chết hắn. Cho nên Liễu Thường Phong liền sớm thông báo Thẩm Mộc, bảo hắn mang hắn theo cùng đi. Hai người một lần nữa trở lại động thiên phúc địa. Lúc này bên trong động thiên đều là thiên ma lít nha lít nhít, số lượng đã tăng lên gấp đôi so với trước kia, không chỉ vậy. Thẩm Mộc biết, đây là do vũ hóa cảnh thiên ma phóng thích. Trước khi đi, hắn đã nói cho vũ hóa cảnh thiên ma biết một vài điểm vị ẩn giấu trên bản đồ. Tuy nhiên, phần lớn là những con trò màu lục tương đối nhỏ, việc phóng thích sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của hắn ở đây. Khi gặp vũ hóa cảnh thiên ma, Thẩm Mộc nói rõ đơn giản ý đồ của mình. Thiên ma ngược lại không hề để ý chút nào, thân tự ra tay vận chuyển thiên ma lục hỏa. Không bao lâu sau liền hoàn thành lượng lửa mà Liễu Thường Phong cần. Thẩm Mộc, ngươi cần thi thể của 12 tầng lầu, ta cảm thấy cũng không xa. À, vũ hóa thiên ma nghe vậy vừa giận vừa mừng rỡ, tiến triển nhanh như vậy sao? Thẩm Mộc mỉm cười, cũng không hẳn là nhanh lắm đâu, nhưng qua không bao lâu nữa, ta hẳn là sẽ phải đối mặt với việc tu sửa tầng 10. Nếu đã chạm tới tầng 10, vậy khoảng cách đến 12 tầng lầu hẳn là cũng không còn xa nữa chứ. Thiên Ma nghe vậy, khuôn mặt khẽ động đậy, tựa hồ như đang nở nụ cười. Mặc dù Thẩm Mộc cũng không biết hắn có cười hay không, tạm thời cứ cho là hắn đã nở nụ cười vậy. Sau khi cùng Liễu Thường Phong trở về, mỗi người đều bắt đầu bận rộn với công việc trong tay mình. Mà cùng lúc đó, ở xa tại thiên điện bí ẩn của Đại Khánh Vương Triều thuộc Đông Châu, đang diễn ra một cuộc thương thảo bí mật. Mà những người tham gia cuộc thương thảo lần này, nếu có người từng nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ngoài Hoàng đế Đại Khánh, Hoàng đế Đại Tùy thậm chí cũng không quản đường xá xa xôi mà đích thân đến. Bao gồm Lôi Vận Thành, Thiên Nhai Tông, cùng 20 vị tử đệ phi thăng cảnh của các gia tộc đại tu tông môn mà giờ phút này đang bị chém đầu trên tường thành Phong Cương, đều có mặt tại đây. Một chiến trận lớn như thế, nhưng lại kinh động không ít tai mắt ở Đông Châu. Tin tức bị phong tỏa rất nghiêm mật. Người đã đông đủ, vì sao không bắt đầu? Hoàng đế Đại Khánh, ngươi nói vị kia rốt cuộc khi nào tới? Lần này chúng ta khẩn cấp thương thảo, không phải chuyện đùa. Phong Cương đã lấy được Phương Thiên Ngọc Tỷ, sau đó liền sẽ ra tay với chúng ta, tuyệt đối không thể chậm trễ. Trên đài cao, lúc này có hai chỗ ngồi. Hai vị Hoàng đế Đại Khánh và Đại Tùy ngồi song song, nhìn xuống đám đông bên dưới và đồng thời nói chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phía truyền đến một luồng uy áp cảnh giới. Lòng mọi người thắt chặt. Ai? Kẻ nào? Ngay sau khi có người cất tiếng hỏi, một khắc sau, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn mặc áo đen thêu rồng, khuôn mặt nghiêm nghị, khí phách tỏa ra khiến những người xung quanh ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Ngươi là Tiết Tĩnh Khang. Có người nhận ra dung mạo của người đến, đó lại là Tiết Tĩnh Khang, người đang chấn giữ biên cảnh Đại Ly xa xôi. Đại Khánh Hoàng đế đứng dậy, có thể bắt đầu rồi. Tiết Tĩnh Khang ngẩng đầu nhìn họ, sau đó bình tĩnh mở miệng, thời gian của ta có hạn, đi thẳng vào vấn đề. Đại Khánh và Đại Tùy tìm ta hợp tác, Nam Tĩnh có thể chấp nhận. Ta có thể giúp các ngươi tiêu diệt Phong Cương, nhưng điều kiện duy nhất là Phương Thiên Ngọc Tỷ phải thuộc về ta. Cái này, sao có thể như vậy? Đó là Ngọc Tỷ Long Mạch của Đông Châu. Tiết Tĩnh Khang quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, về sau, Đông Châu cũng sẽ là của Nam Tĩnh. Nếu ngươi có ý kiến gì, vậy các ngươi có thể tự mình giải quyết thẩm mộc của Phong Cương. Đại Tùy Hoàng đế nói, chư vị, chẳng lẽ các ngươi đã quên lão tổ của mình chết như thế nào rồi? Nếu thẩm mộc của Phong Cương có thể chém giết 20 vị phi thăng cảnh, muốn triệt để diệt trừ hắn, chúng ta nhất định phải từ bỏ một vài thứ. Tiết Tĩnh Khang gật đầu, hắn tự tin cười nói, yên tâm, ta có thể đảm bảo, sau khi Nam Tĩnh thống trị Đông Châu, nhất định sẽ để lại cho các ngươi một chỗ đứng. Đương nhiên, những đại tu sĩ cảnh giới 10 tầng ẩn nấp của Phong Cương, ta cũng sẽ giúp các ngươi tìm chân. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần dốc toàn lực tiêu diệt Phong Cương thành là được. Thật có thể thực hiện sao? Thực lực ẩn giấu của Phong Cương không hề đơn giản. Tiết Tĩnh Khang cười lạnh, không cần lo lắng, ta có át chủ bài riêng. Giờ phút này, thấy nụ cười tự tin của Tiết Tĩnh Khang, mọi người trong thiên điện liền hoàn toàn yên lòng. Tuy nói việc đầu quân cho Nam Tĩnh cũng có chút không cam lòng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị Thẩm Mộc kia trả thù. Tiết Tĩnh Khang quả quyết, lúc này hẳn là ổn rồi chứ. Đêm khuya, sau khi Thẩm Mộc ăn xong nồi lẩu đầu tiên của mùa đông, hắn liền không kịp chờ đợi trở về phòng. Hắn với vẻ mặt mong đợi lấy ra hư vô động linh phù từ trong ngực. Giờ phút này, linh phù đang tỏa ra vầng sáng màu đen. Thẩm Mộc mỉm cười, cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Thẩm Mộc gắn linh phù vào phiến đá màu đen. Rất nhanh, một vòng xoáy màu đen ngưng tụ trong phòng. Trước đó, hắn đã dùng thời gian bức tranh để tra xét xem con đại yêu kia đã giao tiếp và sử dụng linh phù như thế nào. Do đó, khi tình trạng này xuất hiện, Thẩm Mộc cũng không hề bối rối, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Căn cứ ghi chép chiếu lại trong thời gian Trường Hà, con đại yêu kia chỉ là một người bố cục do hư vô động phái đến, thuộc dạng được cài cắm lâu dài để hỗ trợ Đại Ly Vương triều ở Đông Châu. Ở Đông Châu, không chỉ riêng hắn, mà mấy đại vương triều khác trên thực tế cũng đều có người bố cục. Nhưng bọn hắn không hề có bất kỳ liên lạc nào với nhau, và được che giấu vô cùng cẩn thận. Ngay cả khi là nhiệm vụ thực sự cần họ liên lạc ngắn ngủi với nhau, thì cũng cần có sự chỉ thị từ cấp trên, và họ cũng sẽ không biết được thân phận thật sự của đối phương. Còn phần lớn các nhiệm vụ được thực hiện là do đại yêu do cấp trên phái đến, chúng là người kết nối. Lý do con đại yêu kia chọn Tiểu Tùng Sơn. Một là vị trí địa lý tương đối hẻo lánh, hai là nơi đó gần Vân Thương Cảng, là một đầu mối giao thông, việc hành động tương đối dễ dàng. Chỉ là nàng có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tới, lại bị Thẩm Mộc tình cờ đi ngang qua mà hốt gọn cả hang ổ. Trong tình huống bình thường, chỉ thị của hư vô động không hề cố định, không biết khi nào mới đến. Nhưng theo lần liên lạc gần đây nhất với cấp trên, hẳn là vào khoảng một năm trước đó. Đương nhiên, toàn bộ quá trình này Thẩm Mộc đều biết. Không lâu sau, từ trong vòng xoáy đen kịt, một âm thanh truyền ra. Hư vô động truyền lệnh, ám yêu của Đại Ly Vương triều Đông Châu đã được kích hoạt, mau chóng hồi báo. Âm thanh the thé khiến người ta tê cả da đầu. Rất rõ ràng, đây căn bản không phải âm thanh của một người bình thường. Nhưng Thẩm Mộc đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, hắn kết luận hư vô động này nhất định là một tổ chức của đại yêu, do đó người truyền lệnh rất có thể cũng là một yêu vật có cảnh giới siêu quần. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Mộc đơn giản nhớ lại quá trình con đại yêu kia đáp lại trong thời gian bức tranh. Hắn bắt chước giọng nói của đối phương, mở miệng nói, ám yêu đại ly Đông Châu nghe lệnh, mời ảnh yêu đại nhân chỉ thị. Hư vô động chia tổ chức đại yêu thành nhiều cấp bậc. Theo thứ tự là ám yêu, ảnh yêu, chấp hành đại yêu, và tầng cao nhất là hư vô. Cái gọi là ám yêu, chính là loại như chư yêu ở Tiểu Tùng Sơn, được cài cắm khắp nơi trong nhân giới để âm thầm hỗ trợ chấp hành đại yêu của hư vô động trong việc kết nối nhiệm vụ. Thực ra mà nói, đây cũng chính là cấp bậc thấp nhất của hư vô động. Tiếp theo là ảnh yêu, đây là cấp bậc chuyên phụ trách việc kết nối nội bộ hư vô động, điều phối nhân sự. Chức vụ của họ cao hơn ám yêu, đồng thời có trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc trước, cấp bậc ảnh yêu cũng chính là người đã liên lạc với Hoàng đế Nam Tĩnh Vương Triều. Sau đó là chấp hành đại yêu, thân phận của loại đại yêu này càng bí ẩn hơn, một khi hư vô động ban bố nhiệm vụ, đó chính là lúc những chấp hành đại yêu này xuất động. Họ có thể được phân tán ẩn giấu khắp nơi trong nhân giới, hoặc cũng có thể xuất phát từ lãnh địa đại yêu hoang mạc ở ngoại cảnh. Tóm lại, không ai biết được. Tầng cuối cùng, cũng là cấp bậc cao nhất của hư vô động, chính là hư vô. Cấp bậc này bình thường rất khó xuất hiện, nhưng ai có thể đạt tới cấp bậc hư vô đều là những thông thiên đại yêu. Một khi xuất hiện trong nhân giới, họ nhất định sẽ bị những đại tu sĩ đỉnh cao của nhân giới để mắt tới. Tất cả những điều trên đều là thông tin Thẩm Mộc có được khi quan sát lịch sử của chư yêu trong thời gian Trường Hà. Do đó, dựa vào những thông tin này, hắn khá tự tin có thể đóng tròn vai nhân vật này. Thẩm Mộc cảm thấy rất hưng phấn. Lúc này, cảm giác của hắn thật ra cũng giống như khi điều tra chuyện riêng tư của người khác, người không biết ta, nhưng ta lại có thể nhìn thấy ngươi. Cũng rất kích thích. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem hư vô động này rốt cuộc muốn làm gì ở Đại Ly Vương Triều hay toàn bộ Đông Châu. Khi Thẩm Mộc đáp lời, từ trong vòng xoáy màu đen truyền đến tiếng đáp lại, hãy báo cáo thông tin của ngươi, ta sẽ đối chiếu với lần trước. Sau khi xác nhận không sai, ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Thẩm Mộc biết, đây là quy củ của hư vô động. Cấp dưới không được hỏi thân phận của cấp trên, nhưng cấp trên lại có quyền biết thân phận của cấp dưới. Đông Châu Đại Ly Vương Triều, Tiểu Tùng Sơn, Thất Cảnh Nâu Đen Liêu Thiên Trư, mẫu hệ. Ảnh yêu, dưới đây là tình hình nhiệm vụ mới nhất của hư vô động, tiêu diệt Phong Cương, chém giết thành chủ thành Phong Cương, Thẩm Mộc. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ta mẹ nó phắc. Sau khi nghe xong, Thẩm Mộc sừng sốt một chút, rồi sắc mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc. Khá lắm, lại có chuyện tốt thế này sao? Hắn không nghe lầm chứ? Hắn thế mà lại nhận được một nhiệm vụ giết chết chính mình. Chẳng lẽ hắn bị đại yêu nào đó theo dõi ư? Hắn không khỏi nghĩ đến đãi ngộ đặc biệt của Tống Nhất Chi. Nhưng cho dù phân tích thế nào, hắn vẫn cảm thấy có chút gượng ép. Dù sao, hắn còn chưa đạt đến mức thiên phú chấn động tứ hải bát hoang đâu, nhiều lắm thì chỉ nổi bật một chút ở nhân cảnh thiên hạ, chứ không đến nỗi đã có người muốn giết hắn rồi chứ. Ngoài điều này ra, thì chính là thù hận. Mà kẻ thù lớn nhất của hắn, 8 phần 10 chính là Tiết Tĩnh Khang. Ngoài ra, còn có 20 cái đầu của cường giả phi thăng cảnh đang treo trên tường thành nữa. Tuy nói tin tức không nhiều lắm, nhưng Thẩm Mộc cũng ít nhiều phân tích ra được ngọn nguồn sự việc. Khả năng lớn là Tiết Tĩnh Khang. Chắc chắn là sau khi Tiết Tĩnh Khang nhìn thấy những đại tu này của hắn, mới lựa chọn tìm hư vô động hỗ trợ. Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng, hắn thật không ngờ, Tiết Tĩnh Khang đường đường là một đại tu cấp 10 tầng lầu, thế mà lại tìm yêu tộc liên thủ để giết hắn. Cũng không sợ mất mặt ư? Dựa theo quy củ của hư vô động, hắn cũng không có tư cách hỏi thăm người ra nhiệm vụ là ai. Tuy nhiên, Thẩm Mộc cảm thấy mình đã đoán đúng 89/10. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, vòng xoáy đen tiếp tục truyền âm. Ảnh yêu, ám yêu, sau đây là nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta sẽ điều động 5 vị đại yêu đến chấp hành nhiệm vụ, ngươi cần phải tiến hành kết nối, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin. Thẩm Mộc là ảnh yêu, ta sẽ liên thông hư vô linh phù của ngươi với 5 vị đại yêu chấp hành nhiệm vụ. Ngươi cần chờ đợi các đại yêu chấp hành chủ động liên hệ. Sau khi cả 5 vị đều có mặt, thì có thể bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Mộc, ảnh yêu đại nhân, 5 vị chấp hành này không phải sẽ cùng nhau đến sao? Ảnh yêu, đương nhiên không phải. 5 vị đại yêu chấp hành nhiệm vụ cấp 10 cảnh không phải là tùy tiện có thể tìm thấy. Hơn nữa, ngươi không có quyền biết bọn họ đến từ đâu. Sau khi tiến vào kênh liên thông, ngươi chỉ cần chờ đợi các đại nhân chấp hành triệu hoán là được. Thẩm Mộc là, đã biết. Ảnh yêu, sau đó, ta sẽ kết nối hư vô lệnh của ngươi. Thẩm Mộc không nói gì thêm. Hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi vòng xoáy lỗ đen của hư vô lệnh trước mắt biến hóa. Có lẽ đó là do trận pháp điều phối, và cần thần thông của đại yêu nào đó để thôi động. Dù sao thì đúng là rất phiền phức, cần thời gian chờ đợi. Thẩm Mộc nhìn thứ này trong lòng, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Phiền phức như vậy, chỉ cần dùng một thiên âm phù lục không phải là xong chuyện rồi sao? Cần gì phải dùng đủ loại thao tác như trận pháp, phù văn, nhìn thì có vẻ huyền ảo đấy, nhưng trên thực tế, ứng dụng của nó kém xa thiên âm phù lục của hắn. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là ám yêu, cấp bậc quá thấp. Nếu như hắn là một ảnh yêu, hoặc là người chấp hành, kiểu gì cũng phải đề xuất ý kiến với cấp lãnh đạo. Thay đổi thiết bị liên lạc, đây chính là mấu chốt để nâng cao hiệu suất. Không biết trôi qua bao lâu, khi Thẩm Mộc gần như ngủ gật vì chờ đợi, vòng xoáy đen của hư vô lệnh bỗng nhiên chấn động một tiếng. Thẩm Mộc giật mình, nhìn vào vòng xoáy lỗ đen đang yên tĩnh trước mắt. Hắn biết, rất có thể là đã hoàn thành. Cho nên, đối diện vòng xoáy lỗ đen vào thời khắc này. Hẳn là năm vị đại yêu chấp hành nhiệm vụ. Tuy nói chức trách của ám yêu là chờ đợi người chấp hành chủ động liên hệ. Nhưng Thẩm Mộc luôn cảm thấy, đã vào nhóm rồi thì dù sao cũng phải chào hỏi chứ. Thẩm Mộc, khụ khụ, có ai ở trong đó không ạ? Các vị đại lão tốt, tôi là manh mới. Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép, ngoà kép chấm hỏi ngoà kép, ngoà kép chấm ngoà kép. Manh mới, đây là cái quỷ gì? Giờ khắc này, ở phía đối diện vòng xoáy đen do hư vô lệnh tạo ra, vài hình dáng âm u khủng bố hiện ra vẻ mặt ngơ ngác. Ám yêu Đông Châu Khoa này không hiểu nhiều quy tắc nhỉ? Cái ảnh yêu kia đã sắp xếp người như thế nào vậy? Không hiểu quy củ đến vậy, xem ra không phải là tiểu yêu đáng tin cậy gì. Các đại yêu trong lòng không ngừng nguyền rủa. Còn Thẩm Mộc, người vừa bắt chuyện xong, không nhận được hồi đáp từ nhóm, thì có chút lúng túng. Hắn đã mạo hiểm bị cấp trên xử phạt để chào hỏi trong nhóm. Không còn cách nào khác, hắn nhất định phải thăm dò được thông tin hữu ích từ năm người chấp hành này trước khi họ đến, vì vậy chỉ có thể chủ động tìm họ nói chuyện. Nếu chờ đến khi bọn họ chủ động liên lạc với hắn, thì e rằng món ăn cũng đã nguội lạnh, và họ đã sớm giết đến tận cửa rồi. Dựa theo lời ảnh yêu trước đó, đại yêu cấp 10 cảnh tương đương với tu sĩ cấp 10 tầng lầu, đây không phải chuyện đùa. Im lặng một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng, Thẩm Mộc bèn tiếp tục nói. Thẩm Mộc, các đại lão, tôi là ám yêu Đông Châu. Khi các vị đến, có gì không hiểu cứ hỏi sớm nhé, tôi rất quen thuộc với vùng Đông Châu này. Thẩm Mộc, đúng rồi, bên Đại Ly Vương triều này, Cảng Vân Thương càng có đặc sản địa phương, vượt châu qua đò ngang, thậm chí còn có thể ghé thăm lầu xanh. Được rồi, yên tĩnh chút, một ám yêu nhỏ bé như ngươi, không hiểu quy củ đến vậy, muốn chết phải không? Lúc này, từ vòng xoáy đen bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Thẩm Mộc nghe rất rõ ràng, ba âm thanh, một cái rất thô, một cái rất nhỏ, còn một cái thì hơi khàn khàn. Tuy nhiên, chỉ qua âm thanh, hắn căn bản không thể phân biệt được ba đại yêu này rốt cuộc là chủng loại gì. Thẩm Mộc, các vị đại nhân chấp hành nhiệm vụ, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Đại yêu có giọng khàn khàn mở miệng, ngậm miệng, đây là cảnh cáo cuối cùng, nếu còn mở miệng, chờ ta đến nhân cảnh thiên hạ, ta sẽ giết ngươi cùng với mục tiêu, hư vô động không cần ám yêu không tuân thủ quy củ. Thẩm Mộc nghe vậy cũng không hề bối rối, mà trong lòng lại thầm ghi nhớ một thông tin. Đại yêu có giọng khàn khàn này, xem ra không ở nhân cảnh thiên hạ. Từ đó có thể suy đoán, rất có thể hắn đến từ ngoại cảnh, khả năng là từ vùng hoang mạc nào đó. Đại yêu cấp 10 cảnh của hoang mạc yêu tộc ư? Thẩm Mộc thầm phân tích trong lòng. Và đúng lúc hắn định nói gì đó, một giọng nói the thé, mỏng manh chợt vang lên. Các vị, nếu đã cùng nhau nhận nhiệm vụ này, không bằng chúng ta làm quen một chút đi. Nghe nói Thẩm Mộc ở thành Phong Cương lần này rất khó đối phó, gần đây danh tiếng hắn đang nổi như cồn, ngay cả trung tổ thần châu bây giờ cũng đầy rẫy tin đồn về hắn. Thẩm Mộc nhìn lén màn hình, lắng nghe, lông mày hắn nhướng lên. Đại yêu có thanh âm the thế này, nhìn từ những lời y nói, hẳn là đang ẩn núp tại thổ thần châu. Lá gan thật quá lớn, thế mà lại ẩn náu trong vùng đất nơi đại tu sĩ mọc như rừng. Nếu bị phát hiện, loại cảnh giới này khẳng định khó lòng toàn mạng thoát thân. Cho nên, nhất định là một chủng tộc đại yêu có năng lực ẩn giấu đặc thù. Âm thanh thô cùng thứ ba vang lên, hừ, ám yêu không hiểu quy củ, người cũng không hiểu sao. Cho dù là người chấp hành, cũng không cần biết thân phận thành viên Akatsuki. Người ta đều ở nhân cảnh thiên hạ, phiền toái không cần thiết, tận lực bớt chọc. Thẩm Mộc cười khẽ, xem ra vị này cũng ở nhân cảnh. Đại yêu xa ích mở miệng, vị người chấp hành này nói rất đúng, theo ta thấy không cần thiết phải biết ta. Chắc hẳn nễ môn đều đã biết nhiệm vụ, chỉ cần chém giết một vị đại tu sĩ tầng 10 tại Phong Cương Thành là được. Theo ta thấy, đến lúc đó chúng ta cũng không cần hành động chung, mỗi người tự tìm một đối thủ để hoàn thành rồi rời đi. Nói thì dễ dàng, ta thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản như vậy. Dù không đơn giản thì sao, giết người tại nhân cảnh thiên hạ vốn đã nguy hiểm, mà lại Đông Châu là lục địa yếu nhất trong nhân cảnh thiên hạ. Vương triều nhân tộc của bọn họ vẫn còn đang trong cảnh hỗn loạn, còn sợ gì nữa? Người sợ, đại khái có thể tìm hư vô đổi người chấp hành. Hừ, thật không biết các ngươi là tộc nào, nói chuyện lại cuồng vọng đến thế. Ở ngoại cảnh hoang mạc lâu rồi, giờ lại không coi nhân cảnh ra gì sao? Âm thanh bén nhọn dường như có chút bất mãn, ám yêu, ra đây. Lần này ta cho phép ngươi nói chuyện, ngươi cứ nói, ta sẽ hỏi ngươi. Thẩm Mộc đang rình nghe vậy, trong lòng hắn vui mừng. Lập tức, hắn có chút thiện cảm với đại yêu có giọng bén nhọn này. Được lắm, tiếng bén nhọn à. Về sau hắn có thể hay không làm nội gián, sẽ đều nhờ vào ngươi. Thẩm Mộc, khục, vâng, người chấp hành đại nhân, xin ngài cứ hỏi. Ngươi đã là ám yêu được phái đến Đông Châu Đại Ly, tự nhiên có hiểu biết về Phong Cương Thành của Đại Ly, và những chuyện gần đây xảy ra rồi chứ. Ngươi nói xem, lời đồn là thật hay giả. Thẩm Mộc sắp xếp lại lời nói. Bẩm người chấp hành đại nhân, tiểu nhân ở Đại Ly Vương triều lâu như vậy, hao phí rất nhiều tinh lực, đã hỏi thăm được tin tức tận tay về Phong Cương Thành này. Tin đồn quả thực là thật. Thành chủ Phong Cương Thành này, có thiên phú kinh người, như ngọc thụ đón gió, thủ đoạn cực kỳ cao minh, trước sau chém giết vô số đại tu sĩ phi thăng cảnh, rất tàn nhẫn. Sao nào, âm thanh bén nhọn rất đắc ý, các ngươi nghe thấy rồi chứ? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, chỉ vì một vương triều thành nhỏ mà cần đến 5 người chấp hành chúng ta sao? Đằng sau nó nhất định có chỗ dựa. Giọng Sa Ích mở miệng, kiệt, thì tính sao, nhân tộc trăm ngàn năm qua tranh chấp không ngừng, căn bản không đáng lo ngại. Trừ đệ tử kiếm thành trên ngoại cảnh hoang mạc, còn lại tu sĩ nhân tộc không đáng nhắc đến. Nói lời này e rằng hơi sớm một chút. Sớm sao, ta thấy thay vì nghĩ những chuyện này, chẳng bằng xem thử, tên nào trên danh sách tất sát của yêu tộc ta đã bị loại bỏ thì có ích hơn. Bảng tất sát, nói đến bảng tất sát, tiếng bén nhọn dường như hơi chậm lại, nghi ngờ, nghe nói mấy cái tên trên bảng tất sát lại thay đổi vị trí. Âm thanh thô kịch chen miệng nói, được rồi, bảng tất sát là chuyện của hư vô, những người chấp hành đại yêu như chúng ta không nên bận tâm. Cẩn thận một chút tự nhiên không sai, dù sao chúng ta sắp đến Đông Châu, một lục địa nằm trong nhân cảnh thiên hạ. Ám yêu, Thẩm Mộc có mặt. Nói một chút tình hình chiến sự giữa Nam Tĩnh Vương Triều và Đại Ly Vương Triều. Thẩm Mộc, hai bên vẫn đang giằng co, tuy Nam Tĩnh Vương Triều chiếm ưu thế, nhưng sở dĩ Đại Ly có thể cầm cự lâu như vậy là nhờ sự trợ giúp của Thẩm Mộc thuộc Phong Cương Thành. Tiếng bén nhọn, hắn. Thẩm Mộc, đúng vậy, theo điều tra của ta, Phong Cương Thành này rất cổ quái. Chẳng những có thể bồi dưỡng tu sĩ, bối cảnh thâm hậu, mấu chốt là bọn họ còn có thể trồng trọt thiên tài địa bảo và đan dược. Chính những đan dược họ cung cấp có tác dụng tăng phúc gấp 50 lần, vượt xa so với các loại khác, điều này mới khiến quân đội Đại Ly không bị chiến bại. Tăng phúc gấp 50 lần ư, giọng Sa Ích có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, Phong Cương Thành này thật sự có gì đó không ổn. Tiếng bén nhọn, ta đã nói Phong Cương Thành này có chút bí ẩn mà, chẳng phải tại sao lại có người tìm hư vô động tuyên bố nhiệm vụ giết hắn sao? Ám yêu, lần này câu trả lời của ngươi không tệ. Ngươi hãy tiếp tục mật thiết chú ý Phong Cương, có bất cứ tin tức gì thì trực tiếp liên hệ. Đây là quyền hạn ta cho ngươi, không cần sợ hãi. Ngươi có thể tìm hiểu được tình hình của mấy vị đại tu sĩ ẩn núp ở Phong Cương Thành, chờ ta đến Đông Châu, có thể cho ngươi chút ban thưởng. Khá lắm, tiếng bén nhọn này cũng biết mánh khóe đấy. Đa tạ người chấp hành đại nhân. Cuộc đối thoại rất nhanh kết thúc. Vòng xoáy lỗ đen của hư vô biến mất. Thẩm Mộc rất hài lòng với những gì thu hoạch được hôm nay. Tuy nói hắn bắt được không nhiều tin tức, cũng chỉ có ba đại yêu, hai cái còn lại chưa từng nghe qua tiếng nói. Bất quá, họ còn một thời gian nữa mới đến, hắn có thể từ từ thăm dò. Hắn hơi nheo mắt, khóe miệng Thẩm Mộc nhếch lên. Nếu hư vô động mà được, về sau hắn có thể làm đến cấp bậc cao hơn, thâm nhập vào bên trong yêu tộc, nói không chừng còn thú vị hơn nhiều. Tiếng bén nhọn à, hắc hắc. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc đã bị Tào Chính Hương đánh thức. Đêm qua sau khi gia nhập nhóm người chấp hành hư vô động, tâm trạng hắn khá tốt, cho nên sau khi uống hai chén đã say rất nồng. Vốn dĩ Thẩm Mộc vẫn còn đang vương víu với mấy cô gái quyến rũ trong mộng, đang đến khoảnh khắc quan trọng nhất thì kết quả lại công cốc. Điều này khiến hắn có chút khó chịu, thời gian ngủ nướng hiếm hoi cũng bị phá hỏng. Ngoài cửa, Tào Chính Hương cũng có vẻ mặt cười xuề xòa pha lẫn bất đắc dĩ, đại nhân, thật sự không phải lão phu cố ý đâu, chủ yếu là việc này, thật sự cần ngài đích thân ra tay. Thẩm Mộc mặc xong quần áo bước ra ngoài, vẻ mặt có chút ủ rũ, nói đi, chuyện gì? Sẽ không lại có người đến Phong Cương Thành đoạt lão tử ngọc tỷ. Tào Chính Hương nghe vậy lắc đầu, là chuyện liên quan đến hộ tịch của Phong Cương. Hộ tịch, Thẩm Mộc sướng sờ, có ngọc tỷ, đã mở ra long mạch khí vận của Phong Cương, hộ tịch cứ như thường lệ ghi vào vận sách là được, có vấn đề gì sao? Không phải vấn đề về vận sách. Đó là cái gì? Nụ cười của Tào Chính Hương trở nên có chút thâm thúy, hắn ghé sát tai nói nhỏ, bên ngoài có một nam tử Tôn xã, cùng một gia đình ở Phong Cương chúng ta đã nên duyên vợ chồng, chẳng phải là gạo sống nấu thành cơm chín, rồi sao? Hiện tại họ chạy đến nha môn đường ngoại lai để thỉnh cầu, muốn đưa hộ tịch của nam tử này cũng ghi vào Phong Cương Thành ta. À, chuyện này cũng được sao? Thẩm Mộc nghe xong, ánh mắt hắn lập tức trở nên hiếu kỳ, vậy theo tập tục mà nói, nam phương này theo nhà gái nhập hộ tịch, chẳng phải là coi như ở rể vào Phong Cương ta sao? Tào Chính Hương cười gian tà, vẫy tay giải thích, chuyện này, nói thật thì cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là một nam tử muốn theo nữ tử để sửa hộ tịch. Nhưng trước mắt, Phong Cương Thành đang mở ra long mạch khí vận quan trọng, thì rất rõ ràng, người này phần lớn là vì muốn có được sự gia trì và phúc lợi từ khí vận Phong Cương của ta, nên mới lựa chọn ở rể. Thẩm Mộc khẽ nheo mắt, hắn tự nhiên biết ý của Tào Chính Hương. Theo hắn, chuyện này thực ra cũng không có gì lạ. Ở rể thì chẳng khác nào ăn bám mà, lúc trước, khi hắn nhìn Tống Nhất Chi, cũng đã từng nghĩ đến việc này. Nói thật, nếu không phải vì quê hương đã được cố định tạm thời chưa thể rời đi được, hắn đã sớm ôm đùi rồi. Ừm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chuyện ở rể ở Phong Cương này, còn có thể gián tiếp chứng minh rằng, vị lãnh đạo kiến thiết quê hương của Thẩm Mộc hắn thật sự có cách làm hay ho. Biến một huyện thành thần cỗi thành nơi mà giờ đây cũng có người muốn dùng cách này để gia nhập hộ tịch Phong Cương. Chắc cũng coi là chuyện tốt nhỉ. Nếu có thể tuyên truyền chính diện một chút, nói không chừng còn có thể gia tăng không ít danh vọng đó. Một mặt giúp các cô gái Phong Cương có thêm nhiều lựa chọn bạn đời đa dạng hóa. Mặt khác, cũng coi như thu hút thêm người bên ngoài, gia tăng dân số, nâng cao chất lượng gen. Việc này nghĩ thế nào cũng không thiệt thòi phải không? Khụ khụ, lão Tào. Đại nhân, Về nữ tử và nam tử này, có thông tin chi tiết không? Ta cảm thấy, nếu là chân ái, ghi vào sổ hộ tịch Phong Cương cũng không phải là không được. Ta nắm toàn bộ khí vận Long Mạch Đông Châu trong tay, cũng chẳng thiếu thốn chút khí vận này của hắn, ông thấy sao? Ấy, cái này, Tào Chính Hương lần đầu tiên tỏ ra chần chừ trước lời của Thẩm Mộc. Hắn mở miệng nói, đại nhân, tin tức thì có, chúng ta có thể nghiên cứu một chút rồi mới quyết định. À, nói thế nào? Đại nhân, ý tưởng của ngài lão phu đã hiểu, hiếm có người nguyện ý ở rể Phong Cương, việc này truyền ra ngoài chắc chắn rất vẻ vang. Nhưng nếu mở ra con đường cho những người dùng cách này nhập Phong Cương, ta e rằng, một số người khác có ý đồ xấu sẽ lợi dụng sơ hở. Ừm, cũng có lý. Nghe xong Tào Chính Hương nói, Thẩm Mộc tự đánh giá một chút, cảm thấy cũng có lý. Nếu như đây thực sự mở tiền lệ, quả thật có khả năng dẫn dụ bầy sói. Đến lúc đó, rất có thể bọn chúng sẽ lợi dụng các cô gái Phong Cương, chỉ là để nhập hộ tịch Phong Cương, nhận lấy phúc lợi, chờ lấy đủ rồi thì phủi tay rời đi. Nếu như vậy, hắn chẳng phải thành kẻ chịu thiệt oan uổng sao? Việc này tuyệt đối không thể được. Tin tức về nam tử kia có không? Tào Chính Hương có, người này tên là Lý Hạ Vũ, là đệ tử của ba huấn tông môn ở phía Bắc Đông Châu. Nghe nói đã đến Phong Cương của ta gần nửa năm, vừa khéo gặp. Khổ, gặp Mô đại tỷ ở trạch viện số 9, ngõ Giáp Tự, phố Thành Nam. Dựa vào, lúc trước Thẩm Mộc nghe rất chăm chú, nhưng khi nghe nói đó là Mô đại tỷ ở ngõ Giáp Tự, hắn suýt nữa ngã khuỵu. Tào Ni Mã, tên này còn muốn chút thể diện không? Ngươi xác định là Mô đại tỷ, Mô đại tỷ bán đậu hũ thối ở đầu ngõ đó sao? Ấy, đúng vậy. Mô đại tỷ hơn 40 tuổi rồi chứ? Khục, chỉ vài tháng nữa thôi, nàng ấy sẽ làm lễ đại thọ 50 tuổi. Ngoa kép. Thẩm Mộc triệt để sợ ngây người. Hắn chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế, vì chút phúc lợi khí vận Long Mạch của Phong Cương mà ngay cả Ngô đại tỷ cũng không tha sao. Không được, chuyện này nhất định phải xử lý cẩn thận, sắc mặt Thẩm Mộc nghiêm túc, nói với vẻ dứt khoát. Với tư cách là một thành chủ ưu tú, Thẩm Mộc cảm thấy mình phải kiểm soát chặt chẽ hạnh phúc hôn nhân của dân chúng ngay từ ban đầu. Việc này cho dù phải đập tan duyên ương, cũng phải giết gà dọa khỉ. Đương nhiên nếu như, vạn nhất, dù chỉ một phần ngàn, hai người bọn họ là chân ái, thì Thẩm Mộc ngược lại thấy có thể châm trước. Nhưng theo hắn, chuyện này dù phân tích theo lẽ thường, cũng không thể nào là chân ái. Dám làm tổn thương người Phong Cương của ta, còn muốn phủi tay rời đi, đừng hòng dễ dàng như vậy. Đi, ta ngược lại muốn xem thử, cái thứ mặt dày vô sỉ này. Đại sảnh phủ nha, nơi đây giờ đã biến thành cơ quan đổi tiền Phong Cương. Tào Chính Hương đã đặc biệt mời vài người biết tính toán đến để thực hiện công việc đổi tiền. Nhưng hôm nay số người tụ tập lại nhiều hơn so với mọi khi, chẳng qua không phải đến đổi tiền, mà là đến xem náo nhiệt. Náo nhiệt ở Phong Cương, không chỉ là chém giết giết, mà còn có những chuyện thị phi. Nghe nói chuyện Ngô đại tỷ chưa? Không phải, cậu nói cái quái gì vậy hả? Có thể là thật sao? Có thật hay không không nói trước, tôi thấy, thành chủ chúng ta khó mà đồng ý cho nhập sổ hộ tịch. Rõ ràng mà, hắn ta nhắm vào phúc lợi của Phong Cương chúng ta. Ai nói không phải, mẹ nó lúc nghèo rất mồng tơi thì chẳng ai thèm để mắt, giờ Phong Cương phát triển, những kẻ bỏ nhà đi cũng quay về, người xứ khác cũng tìm đến rồi, đúng là chuyện gì tốt cũng bị bọn chúng chiếm hết. Ai nói không phải, cái sân nhà tôi trước đây, nhà lão Lý đã quay về rồi. Mấy năm trước lúc bỏ đi thì vinh vào đắc ý lắm, giờ thì sao, về đến cứ một mực nói Phong Cương tốt, hối hận vì đã đi sớm. Hừ, chỉ dựa vào miệng nói thì vô dụng, thành chủ chúng ta trước đây đã nói, sau khi thành lập và mở Long Mạch, sổ hộ tịch sẽ được ghi chép lại từ đầu. Những kẻ trước đây đã từ bỏ Phong Cương thì không còn được coi là người Phong Cương nữa. Điểm này làm tốt. Ừm, tôi cũng tán thành. Lúc này, dân chúng Phong Cương bên ngoài nha môn đã sớm bắt đầu bàn tán. Thực ra chuyện này đã bắt đầu được mấy tháng rồi. Chỉ là trong và ngoài Phong Cương thỉnh thoảng lại có các cường giả đại tu đánh nhau, nên căn bản không ai bận tâm đến những chuyện này. Hôm nay nếu không phải Ngô đại tỷ dẫn theo Lý Hạ Vũ đến nha môn làm đơn thỉnh cầu, thì có lẽ đã không gây ra được phản ứng mạnh mẽ trong quần chúng như vậy. Danh vọng cộng 1.500, danh vọng cộng 800, danh vọng cộng 5.000. Ngay lúc này, Thẩm Mộc vừa đến phòng khách, ngạc nhiên nhìn thấy danh vọng đang tăng vọt trong đầu. Hay lắm, chuyện này quá đáng kinh ngạc, có thể tạo ra thiện cảm mãnh liệt đến vậy sao? Xem ra nên gây ra động tĩnh lớn một chút, biểu diễn cho thật tốt. Kiếm về cho hắn một đợt tiếng tăm lớn. Trên đại sảnh phủ nha, Thẩm Mộc đang ngồi ngay ngắn. Bên dưới, Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tây Bắc Phong bốn người đứng một bên, ngược lại rất giống đang có chuyện quan trọng. Nói thật, nhà môn Phong Cương này thực ra đã rất lâu rồi không mở phiên xử. Chủ yếu là, rất ít khi phải dùng đến quy trình xét xử thông thường thế này, phần lớn các vụ gây rối hoặc ân oán, hầu như đều đã được giải quyết tại Thái Thị Khẩu rồi. Hơn nữa còn tương đối dễ dàng, sau đó có thể treo đầu và thi thể lên trên tường thành. Đương nhiên, thực ra Thẩm Mộc cũng đã suy nghĩ lại, việc treo đầu người lên tường thành ở Thái Thị Khẩu dù sao cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của Phong Cương Thành. Thế nên cuối cùng hắn quyết định, đầu người vẫn là treo ở ngoài tường thành tương đối đáng tin cậy. Thẩm Mộc ngẩng mắt nhìn xuống dưới, ở giữa có một nam một nữ đang đứng. Nữ tử chính là Ngô đại tỷ bán đậu hũ thối ở giáp tự ngõ hẻm, nàng mặc áo vải hoa, nét mặt vui mừng hớn hở, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ngô Thúy Hoa, chỉ số hạnh phúc 88%. Danh vọng +100 +200 +500 +1200. Được, chỉ số hạnh phúc tăng lên rõ rệt bằng mắt thường, danh vọng cũng không ngừng tăng lên. Thẩm Mộc khẽ thở dài cảm thán, người ta thường nói phụ nữ đang yêu vừa mù quáng vừa hạnh phúc, lời này quả không sai. Dù sao, tiếng tăm này cũng mang lại không ít lợi ích, đúng là nên cảm ơn đối phương. Sau khi nhìn Ngô Thúy Hoa, Thẩm Mộc lại nhìn sang người đàn ông kiên định như tượng đá đứng bên cạnh nàng, Lý Hạ Vũ của Ba Huấn Tông. Sau đó Thẩm Mộc ngây ngần cả người. Vị Lý Hạ Vũ này mặc một thân áo dài màu lam, tuổi tác xem ra nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30. Hắn cũng là một tu sĩ đã bước vào võ cảnh, có thể cảm nhận được cảnh giới và nguyên khí dao động quanh thân. Điều mấu chốt là, dưới đôi mày rậm kia, đôi mắt u buồn chứa chan tình cảm, luôn khiến người ta có cảm giác hắn là một người đàn ông có câu chuyện. Không phải nói Lý Hạ Vũ này tuấn tú đến mức nào, mà là một người đàn ông u buồn, đầy câu chuyện như vậy, đặc biệt khiến những người phụ nữ như Ngô Thúy Hoa không thể cưỡng lại. Cao thủ A, trong lòng Thẩm Mộc cảm thán, lối sống u buồn, ánh mắt đầy câu chuyện, khiến phụ nữ tò mò không thể thoát ra. Khổ khổ, nghe nói các ngươi muốn thỉnh cầu, nhập hộ tịch Phong Cương. Thấy đám người Thẩm Mộc, Lý Hạ Vũ có vẻ hơi hồi hộp. Hắn quay đầu nhìn Ngô Thúy Hoa, liếc nhìn nàng một cái. Ngô Thúy Hoa nắm chặt cánh tay Vũ Lang, ánh mắt nàng rất kiên định, đại nhân, thiếp cùng Vũ Lang tâm đầu ý hợp, không muốn rời đi, chỉ muốn ở lại Phong Cương thành sống cuộc đời hai người. Trước đây nghe thành chủ đại nhân từng nói, nếu thật sự là lưỡng tình tương duyệt, thì có thể cho một nửa còn lại nhập hộ tịch Phong Cương, cho nên thiếp mới đến xin phép. Thẩm Mộc giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không trả lời, mà quay đầu nhìn Tào Chính Hương, hai người trao đổi ánh mắt. Tào Chính Hương tay vẫn nắm kim liên khăn lụa, ánh mắt cũng ngầm thừa nhận rằng thành chủ đại nhân đúng là đã nói câu này. Thẩm Mộc có chút bất đắc dĩ, dù sao một khi đã hứa thì không thể tùy tiện rút lời. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần thực sự chấp thuận, thì ngày mai Phong Cương thành sẽ có một đại hội kén rể mất. Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Mộc dường như lại nghĩ ra một điểm mấu chốt. Hắn nhướng mày nhìn Tào Chính Hương, ám chỉ muốn Tào Chính Hương đưa ra kết luận. Tào Chính Hương sau khi nhìn thấy, lập tức hiểu ý, liền nhanh chóng tiến lên một bước nói, là như thế này, thành chủ xác thực đã nói qua, nhưng trước đó có một điều kiện kèm theo, đó chính là nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng, kết làm phu thê thực sự, chứ không phải chỉ là lời nói suông, nếu không chắc chắn không thể giữ lời. Đúng, không sai, chính là như thế, Thẩm Mộc nói bổ sung, hơn nữa, hôn lễ phải được tổ chức tại Phong Cương Thành, mời thân bằng hảo hữu đến làm chứng. Nếu là người xuất thân từ tông môn, thì ít nhất cũng phải mời tông chủ hoặc trưởng giáo đến dự. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Hạ Vũ lập tức trở nên khó coi. Ngô đại tỷ thấy Vũ Lang của mình không vui, cũng vô cùng sốt ruột, đại nhân. Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, hai chúng ta cứ tùy tiện tìm một ngôi miếu mà bái đường là được rồi. Thẩm Mộc im lặng, quả nhiên loại người này không phân biệt tuổi tác, Ngô đại tỷ tuyệt đối là một kẻ yêu đương mù quáng. Ta đây là đang giúp ngươi tranh thủ sự bảo vệ và quyền lợi đó. Ngay cả cưới hỏi đàng hoàng cũng không dám, liệu có thể hạnh phúc được sao? Không được, đây là quy củ của Phong Cương chúng ta. Người ngoài không thể phá vỡ, người Phong Cương chúng ta lại càng không thể. Hơn nữa, Thẩm Mộc nghĩ, rồi nói tiếp, Ngô đại tỷ, ngươi rốt cuộc có biết không, hộ tịch Phong Cương của ta hiện giờ quý giá đến mức nào? Ngoặc kép, tiểu nhân không biết, Ngô đại tỷ vẻ mặt hoang mang. Nàng đương nhiên không biết, một người bình thường như nàng, đã ở tuổi này, chỉ muốn tìm một chàng trai tuấn tú để được tình yêu tưới nhuần mà thôi, sao lại phức tạp đến thế? Thẩm Mộc nhìn về phía Lý Hạ Vũ, Ba Huấn Tông, Đông Châu. Chưa từng nghe qua à? Lý Hạ Vũ khẩn trương chắp tay nói, Thẩm thành chủ, Ba Huấn Tông thật ra chính là một tông môn nhỏ ở Đông Châu, không đáng nhắc đến. Thẩm Mộc gật đầu mỉm cười, vậy nên, một tu sĩ quan hải cảnh như ngươi, vì sao lại muốn lựa chọn nàng? Tôi, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nếu trả lời sai, e rằng sẽ mất mạng. Lời Thẩm Mộc vừa dứt, không gian lập tức lạnh lẽo đến mức đóng băng, sát khí tràn ngập bốn phía. Ngay cả những người đang đứng xem náo nhiệt bên ngoài cũng bắt đầu run rẩy toàn thân. Lý Hạ Vũ bị dọa run rẩy toàn thân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chán hắn đầm đìa mồ hôi lạnh. Thẩm thành chủ tha mạng, tôi cũng là tình thế bất đắc dĩ. Tình thế bất đắc dĩ, thì có thể đùa giỡn tình cảm của người Phong Cương ta sao? Đại nhân, tôi là bị buộc bất đắc dĩ, đại nhân tha mạng. Thẩm Mộc cười lạnh, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Lý Hạ Vũ run rẩy nói, đại nhân, tất cả là do tông môn của chúng tôi ép buộc tôi làm như vậy. Tông chủ các ngươi. Đúng vậy, Lý Hạ Vũ vẻ mặt ủy khuất và bất đắc dĩ, Ba Huấn Tông chỉ là một tông môn nhỏ, tông chủ vì muốn mở rộng tông môn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, là để các tu sĩ của tông môn gia nhập hộ tịch Phong Cương, hòng cầu khí vận gia trì, tăng lên cảnh giới. Tôi là đại đệ tử trong môn, cho nên đã xung phong đi đầu. Chỉ cần tôi thành công, thì các đệ tử tiếp theo của Ba Huấn Tông cũng sẽ kéo đến hết. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh. Hay thật, hóa ra cả tông môn đều là loại không biết xấu hổ như vậy sao? Vì tăng cường thực lực, tất cả đều tập trung chạy đến chuẩn bị ăn bám Phong Cương thành sao? Tào Chính Hương, hừ, thật đúng là to gan, dám lừa gạt cả thành chủ của chúng ta sao? Đại nhân tha mạng, sắc mặt Lý Hạ Vũ trắng bệch. Nhưng một giây sau, không đợi Thẩm Mộc nói thêm điều gì, Mầu Thúy Hoa lại bất ngờ tiến lên một bước. Đại nhân, không nên trách Vũ Lang, việc này không có liên quan gì đến hắn, là ta tự nguyện thích hắn. Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu, Tê Bắc Phong. Một câu của Mô Đại Tỷ trực tiếp khiến Thẩm Mộc nghẹn họng. Vốn dĩ hắn còn muốn trực tiếp ra tay giết chết Lý Hạ Vũ này, để thị uy trước mặt toàn thể người dân trong thành. Nhưng bây giờ thì không được. Mô Đại Tỷ này đúng là có chút bướng bỉnh, không thèm để ý những điều đó, lẽ nào nàng chỉ cầu hạnh phúc mà thôi. Nhưng vấn đề là, nếu bản thân hắn chấp thuận, chẳng phải sau này Phong Cương sẽ phát sinh ra một loại dịch vụ thay thế hộ tịch, sao? Chuyện này thì qua biến thái rồi. Nhưng nếu không chịu đồng ý, với tính cách của Mô Đại Tỷ, e rằng nàng sẽ làm ầm ĩ lên mất. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Thẩm Mộc, chờ đợi kết quả từ hắn. Ngay cả Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý và những người khác cũng không biết phải làm sao. Nếu muốn giết người, thì họ có thể làm, nhưng loại chuyện này thực sự khó xử lý. Cùng lúc đó, trên lầu sách của Trừ Lộc Sơn, trong quân doanh Đại Ly, Cố Thủ Chí cùng Tống Chấn Khuyết và nhóm người khác cũng đều sử dụng đạo pháp thần thông để theo dõi. Dù sao, hóng chuyện lớn thì ai cũng thích. Họ cũng muốn xem thử Thẩm Mộc sẽ xử lý thế nào. Lúc này, trong Phong Cương Thành rất yên tĩnh. Bên ngoài, rất nhiều tu sĩ ngoại lai đang chờ Thẩm Mộc quyết định. Bởi vì việc xử lý chuyện này rất có thể sẽ liên quan trực tiếp đến định hướng, phấn đấu của những tu sĩ ngoại lai như bọn họ trong tương lai. Nếu như chỉ cần kết thân là có thể được ghi danh vào hộ tịch và hưởng vận khí của Phong Cương, vậy thì bọn họ cũng chẳng bận tâm đến việc tìm một phụ nữ tử tế, hoặc một hán tử Phong Cương có ngoại hình không khiếm khuyết trong Phong Cương Thành để kết làm bạn lữ. Thật lòng mà nói, tình yêu thì chỉ là tạm thời, nhưng sự gia trì của khí vận Phong Cương thì lại là thật sự. Trực tiếp ở rể để hưởng thụ phúc lợi, ít nhất cũng tiết kiệm được mấy chục năm tu hành vất vả. Điều mấu chốt nhất chính là, người dân Phong Cương mỗi tháng đều có thể nhận miễn phí thối thể đan tăng phúc, chỉ riêng khoản này thôi đã quá hời rồi. Kỳ thực, nếu không phải Phong Cương Thành đang đối mặt với sự uy hiếp của đại quân Nam Tĩnh ngay lúc này, thì có lẽ số lượng người còn tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Thẩm Mộc cẩn thận suy tư một chút. Kỳ thực, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, Phong Cương đích xác cần người ngoại lai, thế hệ sau trưởng thành còn cần một khoảng thời gian nhất định. Ví như nhóm hài tử Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, có lẽ còn cần ít nhất 10 năm. Cho nên, muốn phát triển thì nhất định phải có thêm nhân khẩu, bất quá những đãi ngộ này của Phong Cương tự nhiên không thể ai cũng cho, nếu không chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn. Vì vậy, theo Thẩm Mộc nghĩ, nhóm đầu tiên nên là những nhân tài đặc biệt được đưa vào. Những người có đủ thực lực, hoặc có thể mang lại động lực phát triển đáng kể cho Phong Cương, sau đó mới từng bước nới lỏng quy định. Ví dụ như Doanh Trại Vân Thương Càng và Tào Tất thì được xem là nhân tài đặc biệt được đưa vào. Dĩ nhiên, nhìn Lý Hạ Vũ hiện tại thì cũng không thể nói là quá tệ, dù sao hắn cũng là tu sĩ võ cảnh dù lớn hay nhỏ, hơn nữa lại có ba huấn tông làm chỗ dựa, cho dù là một tông môn nhỏ chưa từng nghe tới, nhưng đó cũng là tông môn mà. Lương Cửu. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạ Vũ, nhập hộ tịch thì được, bất qua sách vận khí của Phong Cương sẽ không thể lập tức ra trì. Cần ít nhất phải ở trong Phong Cương Thành đủ 7 năm, hoặc là người làm việc cho các hạng mục liên quan của Phong Cương Thành trong 3 năm, mới được chuyển chính thức và được sách vận khí của Phong Cương ra trì. Ngoài ra, những người có biểu hiện trọng đại, lập công lớn, hoặc nhân tài đặc biệt, có thể được xét duyệt để được ra trì ngay lập tức. Sau khi lời của Thẩm Mộc nói xong, đám người bên ngoài liền xôn xao. Quy củ như vậy thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hai điều sau thì rất nhiều người đều có thể hiểu được, chứ đừng nói đến Phong Cương Thành, ngay cả các tông môn hay vương triều khác cũng đều có những quy định tương tự. Nhằm vào một số thiên tài yêu nghiệt đặc biệt, bật đèn xanh cho họ, chuyện này rất bình thường. Nếu không thì, ở một tông môn hay vương triều nào đó, sau khi có được chức vị và tận tâm tận lực làm việc qua nhiều năm, tự nhiên cũng sẽ đạt được điều mình muốn, điều này rất dễ hiểu. Nhưng điều thứ nhất, chỉ cần ở trong Phong Cương Thành đủ 7 năm là cũng có thể trực tiếp đạt được, thì lại khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ có bẫy gì sao? 7 năm thôi, có lâu lắm không? Ở đâu mà chẳng là ở, lại 7 năm là có thể nhận được sự gia trì của khí vận Long Mạch Đông Châu ư? Cảm giác hơi giống lừa đảo. Đúng vậy ạ, trên đời này còn có chuyện tốt bực này sao? Giờ phút này, rất nhiều người nghe Thẩm Mộc nói xong đều có chút không tin. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán, hoàn toàn không hiểu Thẩm Mộc đang suy nghĩ gì. Kỳ thực, không đơn thuần là hắn, ngay cả Tào Chính Hương và những người khác cũng đều ngơ ngác. Vốn dĩ, bọn họ đều cho rằng, dựa theo tính cách của Thẩm Mộc, ít nhất cũng phải để những người này phải lột một lớp ra chứ. Thậm chí nếu không tệ lắm thì cũng phải hàng năm nộp chút tiền hương hỏa mới được chứ. Nhưng mà chỉ cần ở đủ 7 năm, chẳng phải quá có lợi cho họ rồi sao? Đương nhiên, đích xác cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là những người này nhất định phải tìm được bạn đời, sau đó được người của Phong Cương dẫn tiến cùng nhau thỉnh cầu mới được. Nhưng có vẻ như điều này vẫn không có độ khó gì. Thẩm Mộc thì mặc kệ những lời bàn tán và sự khó hiểu của những người xung quanh. Theo hắn, việc đại chúng không nhìn thấu được ý đồ sâu xa của hắn mới là tốt nhất. Dạng này tương đối có lợi cho sự phát triển sau này. Thẩm thành chủ, tôi đồng ý, tôi tự biết mình, Thiên phú của tôi không tốt lắm, cũng không phải là thiên tài gì, nhưng ở đủ 7 năm, hoặc tham gia xây dựng Phong Cương làm việc 3 năm đều được. Lý Hạ Vũ nói xong, một bên Ngô Thúy Hoa đôi mắt ngấn lệ, Vũ Lam chàng thật sự nguyện ý sao? A Hoa, tin tưởng ta làm được. Vũ Lam, A Hoa. Thẩm Mộc, sự việc tạm thời kết thúc. Thẩm Mộc thật sự không chịu nổi Ngô Thúy Hoa và Lý Hạ Vũ, sau khi ban bố quy tắc nhập hộ tịch cho những người ngoại lai, hắn liền vội vàng rút lui. Bất quá, hắn vẫn phân phó Tào Chính Hương xử lý những việc còn lại. Lý Hạ Vũ cần phải phối hợp với nha môn Phong Cương để làm một chút tuyên truyền đơn giản, làm trường hợp nhập hộ tịch đầu tiên, chắc chắn là để mọi người thấy được quy mô của Phong Cương. Mặt khác, Lý Hạ Vũ chỉ được ghi vào sổ hộ tịch tạm thời. Muốn nhận được phúc lợi và đãi ngộ của Phong Cương, hắn nhất định phải hoàn thành mấy yêu cầu mà Thẩm Mộc đã đưa ra trước đó. Kỳ thực cũng không khó, ở đủ 7 năm, hoặc làm việc 3 năm, hai chọn một. Ban đêm, tất cả mọi người đến tiểu viện của Thẩm Mộc cùng nhau ăn cơm. Bất quá, ăn cơm là giả, muốn nghe Thẩm Mộc giải thích về quy tắc này mới là thật. Triệu Thái Quý uống rượu, không nhịn được mở lời trước, đại nhân, tại sao lại đặt ra quy tắc như vậy? Chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Tề Bắc Phong cũng theo đó gật đầu, đích xác ạ, kỳ thực chúng ta có thể thu phí mà, ví dụ như 3.000 tiền hương hỏa để nhập hộ tịch chẳng hạn, đoán chừng có thể kiếm được một khoản lớn đó, dù sao khí vận long mạch Đông Châu này cũng khá là khổng lồ, hoàn toàn dùng không hết. Thôi đi, tâm tư của đại nhân sao có thể giống như các ngươi? Tào Chính Hương vừa vặn nhân cơ hội nịnh bợ, hắc hắc, đại nhân, lão phu tuy rằng cũng không thể phỏng đoán được ý tưởng của ngài, nhưng lão phu tin rằng quyết định của ngài chắc chắn là cao minh nhất. Chỉ bằng ngài nói cho chúng ta biết một chút. Thẩm Mộc ăn ca viên, liếc qua mấy người, sau đó mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.